Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, Sakumo tự sát chân tướng. Orochimaru sự tình tại Konoha vén lên sóng to gió lớn. Trong truyền thuyết tam nhẫn chi nhất Orochimaru đại nhân cư nhiên biết làm cái này loại sự tình. So sánh với các bình dân. Mỗi cái gia tộc chú ý điểm đều tại Orochimaru là như thế nào bắt được đệ nhất tế bào. Cùng với hai cái này người mang mộc độn nhẫn giả nên xử lý như thế nào. Chuông thanh âm đã tại Yamanaka nhất tộc sinh hoạt rất lâu. Mà còn Yamanaka nhất tộc có Yamanaka Vi tại. Cửu vĩ đêm Yamanaka Vi biểu hiện mỗi cái gia tộc đều thấy ở trong mắt. Bọn họ rất rõ dựa vào bản thân gia tộc lực lượng không đắc tội nổi Yamanaka Via. Cho nên chuông thanh âm lưu tại Yamanaka nhất tộc mỗi cái gia tộc đều lựa chọn ngầm thừa nhận. Phòng họp, mỗi cái gia tộc chính là Yamato thuộc về làm ồn không thể tách rời ra. Đột nhiên Hatake Sakumo trực thuộc ám bộ xông tới. Nhỏ giọng cùng Hatake Sakumo nói cái gì? Hatake Sakumo nghe xong sắc mặt đại biến. Lúc này để xuống hội nghị, xông ra, Konoha bệnh viện, Yamanaka Vi bất đắc dĩ nhìn xem bị băng bó thành bánh chưng Kakashi. Orochimaru-san cũng quá ác, đều nói hạ thủ lưu tình, còn đem Kakashi đánh cho thành như vậy. Yamanaka Vi tại tâm lý nhổ nước bọt lấy Orochimaru hành vi. Mà Kakashi lúc này lại đang nghĩ, vì cái gì Orochimaru không có giết hắn? Theo lý thuyết hắn cái này loại truy kích ám bộ không phải hẳn giết chết mới đúng. Mà Orochimaru biểu hiện càng giống như là đang ở cùng hắn đối luyện. Đang lúc Kakashi quấn quýt vạn phần thời gian. Hatake Sakumo chạy tới. Nhìn thấy trên giường Kakashi. Hatake Sakumo nhướng mày một cái. Trong ánh mắt thoáng hiện lên một chút tức giận. Via, Kakashi như thế nào đây? Chỉ là bị thương ngoài ra. Bất quá bị thương địa phương hơi nhiều. Mà còn Kakashi thân thể có chút suy yếu. Không thích hợp hiện tại sẽ dùng chữa bệnh nhẫn thuật chữa trị. Tốt nhất tại tĩnh dưỡng mấy ngày. Hatake Sakumo nghe vậy thở phào. Kakashi không việc gì liền có thể. Kia Sakumo thúc thúc. Ta rời đi trước. Người và Kakashi hảo hảo trò chuyện một chút đi. Nói xong Yamanaka Vi xoay người rời đi. Hai cha con đều không phải là nói nhiều người. Yên lặng sau một lúc lâu Hatake Sakumo nói đến. Kakashi, đối mặt Orochimaru cảm giác thế nào? Kakashi xấu hổ cúi đầu xuống. Đang đối mặt Orochimaru thời gian. Hắn liền đánh một trận dũng khí cũng không có. Orochimaru chỉ dùng khí thế liền áp chế hắn. Nhìn thấy Kakashi biểu tình. Hatake Sakumo đại khái minh bạch Kakashi lúc này cảm thụ. Làm cha Hatake Sakumo hẳn an ủi Kakashi. Nhưng là làm một tên nhẫn giả. Trải nghiệm như thế này đối với. Đúng, Kakashi trưởng thành có trợ giúp rất lớn. Điều kiện tiên quyết là Kakashi dựa vào mình có thể vượt qua đối với. Đúng, Orochimaru sợ hãi. Hatake Sakumo do dự một chút sau. Vẫn là không có mở miệng khuyên biết. Hắn hy vọng Kakashi có thể chính mình vượt qua. Trong phòng bệnh lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Lần này là phá vỡ yên lặng là Kakashi. Phụ thân, tại ta giờ sau, ngài vì cái gì tự sát? Hatake Sakumo sửng sốt một chút hỏi. Thế nào đột nhiên hỏi cái này? Là bởi vì là Orochimaru. Hắn và ta nói chờ ta lúc nào sau có thể minh bạch ngài. Lúc nào sau mới có thể thật sự biến cường. Ta suy nghĩ ta đối với ngài không minh bạch địa phương cũng chỉ có ngài tự sát chuyện này. Hatake Sakumo không có trả lời ngay. Mà là hỏi ngược lại đến. Kakashi, người nhận thức vì ta vì sao lại tự sát? Kakashi sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Là bởi vì là thôn áp lực cùng ngài lòng tự ái đi. Hatake Sakumo lắc đầu một cái. Kakashi ngươi cảm thấy ta là kia loại sẽ bởi vì được không áp lực mà tự sát người sao? Còn là nói ngươi cảm thấy lòng tự ái so sinh mệnh quan trọng hơn. Kakashi càng phát ra nghi hoặc. Kia phụ thân trước rốt cuộc là vì cái gì tự sát? Là ta đối với. Đúng, Tín niệm mình sản sinh hoài nghi. Tín niệm, đúng, tín niệm. Cho tới nay ta làm theo chính là nhẫn giả, là chấp hành nhiệm vụ công phu cụ. Hết thảy đều lấy nhiệm vụ làm chủ. Mà ở lần đó trong nhiệm vụ, ta lựa chọn buông tha nhiệm vụ cứu trợ đồng bạn. Kia phụ thân lúc ấy ngài vì sao lại làm ra sự lựa chọn này? Hatake Sakumo nhớ lại lúc ấy, cười cười nói đến, đầu tiên hắn là ta bạn tốt, kỳ thực đại khái là bởi vì hắn cũng là một tên phụ thân đi. Kakashi sững sờ, hắn cũng không có lý giải Hatake Sakumo nói tới. Tại lúc ấy chấp hành nhiệm vụ thời gian, hắn thường xuyên cùng ta nhắc lên hắn hài tử. Mỗi lần hắn nói từ bản thân hài tử, ta cuối cùng sẽ liên tưởng đến ngươi. Có lẽ là không nghĩ hắn hài tử vừa sinh ra cũng chưa có phụ thân. Vì vậy ta mới sẽ chọn buông tha nhiệm vụ đi cứu hắn. Kakashi thế nào cũng không nghĩ tới. Hatake Sakumo buông tha nhiệm vụ nguyên nhân lại là cái này. Trong lúc nhất thời bên trong lòng có chút phức tạp. Nhiệm vụ thất bại ta một mực ở nội tâm tuần hỏi mình. Ta làm tới cùng có đúng hay không? Ta phá vỡ chính mình cho tới nay tín niệm. Đồng thời cũng không tuân theo nhẫn giới quy tắc. Nhẫn giả buông tha nhiệm vụ. Bản thân cũng rất hoang đường. Tại gia thượng thôn tử trong thái độ. Cùng ta cứu người kia chỉ trích để cho ta càng chắc chắn ta làm là sai. Một cái vi phạm tín niệm mình người. Là không có tư cách sống đi xuống. Vì vậy ta mới lựa chọn tự sát. Nhưng là phụ thân. Vì cái gì tại vi cứu ngài sau đó. Ngài thay đổi tâm ý. Bởi vì via giúp ta tìm đến mới tín niệm. Kakashi hai mắt tỏa sáng. Lo lắng hỏi. Mới tín niệm. Là cái gì? Là thủ hộ. Thủ hộ ta làm yêu thôn cùng người. Lúc ấy via giúp ta làm xong giải phẫu sau đó. Dùng bọn họ Yamanaka nhất tộc bí thuật cùng ta trao đổi. Ta đã chết qua một lần. Đối với. Đúng. Một vài vấn đề cái nhìn cũng xảy ra rất lớn thay đổi. Từ xa nơi đó ta minh bạch chấp hành nhiệm vụ không phải nhẫn giả toàn bộ. Nhẫn giả lực lượng càng hẳn cầm tới thủ hộ chính mình người yêu. Thủ hộ chính mình người yêu. Kakashi bắt Hatake Sakumo trong lời nói mấu chốt. Lâm vào trầm tư. Hatake Sakumo thấy vậy không có đang nói gì. Xoay người rời đi Konoha bệnh viện. Nói phân hai đầu Yamanaka via từ Konoha xuất hiện sau đó. Chạy thẳng tới phòng hồ sơ. Muốn từ phòng hồ sơ tìm tới có quan Uchiha Izumi phụ thân nhẫn giả ghi danh. Yamanaka via không biết rõ Uchiha Izumi phụ thân tên. Chỉ biết rõ mẫu thân nàng là Uchiha nhất tộc thành viên. Uchiha nhất tộc nam tử cùng người ngoại tộc lấy nhau so khá thường gặp. Nữ tử gả ra ngoài hẳn là rất hiếm thấy. Quả nhiên, Yamanaka via cùng nhân viên quản lý nói cái điều kiện này sau đó. Nhân viên quản lý rất nhanh thì tìm ra 5 chương mẫu đăng ký. 5 người này có 4 cái là thượng nhẫn lấy thượng nhẫn người. Duy chỉ có một cái tên là lũng là trung nhẫn. Yamanaka via cầm lên phần này mẫu đăng ký. Nhìn xem lũng hình. Một lát sau lộ ra nụ cười. Sau đó Yamanaka via đi Hatake Sakumo nơi đó. Nhờ cậy hắn giúp đỡ điều lấy xuống có quan lũng tình báo. Chỉ chốc lát, ám bộ nhẫn giả cầm tới một cái quyển trục. Có quan lũng tư liệu cũng không nhiều. Dù sao hắn chỉ là một trung nhẫn. Yamanaka via mở ra quyển trục nhanh chóng xem một khắp. Nhìn thấy lũng cô nhi thân phận sau. Yamanaka via đối với chính mình suy đoán càng phát ra khẳng định. Sakumo thúc thúc. Ta nghĩ ta biết rõ vì cái gì chuông thanh âm mộc độn sẽ bạo tẩu. Cùng cái này nhẫn giả có quan. Không có sai. Hắn là Uchiha Izumi phụ thân. Chuông thanh âm nói mộc độn là cảm ứng được Uchiha Izumi trong cơ thể kia cổ đặc thù chakra mới bạo. Tẩu. Mà nhìn thấy người này. Ta đại khái rõ ràng Uchiha Izumi thân nết thù chakra là cái gì. 1608-783-2 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.